Đương nhiên, trước khi thôn địa tiên tiến vào hẻm núi, mọi suy đoán đều không có căn cứ. Ý của em là, chuyện này không thể phán đoán theo lẽ thường, chớ nên dùng ý nghĩ chủ quan mà suy đoán. Tôi nghe Sơ Ly Dương nói tới đây, đã hiểu được ý cô, việc không hẳn như Tôn Cửu Gia nhận định, mà là trước khi rời khỏi núi quan tài này, chúng tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dù cả bọn chết hết cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Thi tiên trong thôn địa tiên cuối cùng nhất định sẽ thoát ra ngoài, nhưng tình hình thực tế ra sao thì không đến thời khắc cuối cùng, vẫn không thể nào suy đoán được. Lúc này, tôi không khỏi sinh nghi, bèn quay lại liếc Tôn Cửu Gia một cái, chỉ thấy út đang xử lý vết thương cho lão ta, bôi thuốc cầm máu tác dụng nhanh lên vết thương bị đâm xuyên trên vai. Tôn Cửu Gia sắc mặt đờ đẫn, bị thương nặng như vậy mà dường như không hề thấy đau đớn. Tôi đột nhiên nhớ ra, cử chỉ hành vi của Tôn Cửu Gia thực không khác gì một cái xác sống. Hơn nữa lão ta cũng không thể giải thích được tại sao trên người mình có thi khí bao bọc, lại có cả thi trùng xuất hiện. Lẽ nào người này còn có âm mưu sâu xa gì nữa chăng? Có lẽ nào Tôn Cửu Gia chính là thi tiên không? Hay lão ta đã bị phong soái cổ ám lên mình rồi? Một loạt nghi vấn xoay chuyển trong óc tôi như đèn cù, nhanh chóng khuấy thành một vòng xoáy khổng lồ. Càng nghĩ càng cảm thấy mình chìm đắm vào trong đó, không thể bứt ra được. Mọi giả thiết đều trở nên phi logic. Chỉ riêng sự tồn tại của một kẻ khắp người đầy dấu hiệu thi biến như giáo sư Tôn cũng đã vượt xa phạm trù thường thức và năng lực lý giải của tôi rồi. Tôn Cửu Gia thấy tôi nhìn chằm chằm lão ta, liền kéo tôi một cái, nói, lúc trước tôi khóa cửa đường hầm bí mật lại, không phải muốn hại mọi người đâu. Nghe cô Dương nói, giờ tôi đã nghĩ thông rồi, năm người chúng ta dù sống hay chết cũng không thể thay đổi được kiếp nạn đã định sẽ bùng phát ở thôn địa tiên, hy vọng các cô các cậu đừng để trong lòng, phải biết. Mọi chuyện tôi làm đều là nhìn việc không nhìn người, tôi xưa nay không hề có oán cừu gì với các cô các cậu, chỉ muốn dốc hết khả năng của mình, ngăn cản thi tiên thoát khỏi núi quan tài mà thôi. Tôi thấy Tôn Cửu Gia tuy hành sự cực đoan quá khích, nhưng hẳn lão ta đã nói hết những gì có thể nói dối. Cứ tiếp tục giằng dai nữa cũng chẳng ý nghĩa gì. Bây giờ chỉ cần ngấm ngầm đề phòng, tìm cơ hội dụ rắn rời hang là được. Bèn nói, đừng nói những luận điệu hoang đường này với tôi làm gì. Tôi không hiểu cái quái gì là nhìn việc không nhìn người. Việc đều do người làm ra cả. Nhìn việc chính là nhìn người. Có điều chuyện giữa chúng ta nhất thời không thể giải quyết gọn gàng được. Họa lớn đang ở trước mắt, vẫn phải nghĩ cách thoát thân trước rồi hắng hay. Tôn Cửu Gia thở dài một tiếng, nói, Hồ Bát Nhất, cậu đúng là rộng lượng khoan dung với kẻ khác. Đời này những gì tôi nợ các cậu sợ rằng không thể trả được. Nếu Phong Học Vũ tôi còn có kiếp sau, dẫu làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp mọi người. Nhưng núi quan tài này bị dòng nước lũ xối xả đẩy về phía hẻm núi lớn. Chỉ mấy người chúng ta muốn ngăn cản khí thế trời long đất lở này, thật không khác gì châu chấu đá xe. Tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Cánh tay không khỏe bằng cẳng chân, người không nên tranh với số mệnh. Chúng ta cứ ở đây nhắm mắt chờ chết thôi. Tôi và Tuyền Béo xưa nay là hạng người, không sợ Lý Quỳ Hung, chỉ sợ Lưu Bị Khóc. Tôn Cửu Gia đã nói đến nước này, đương nhiên cũng không tiện làm khó lão ta nữa, nhưng tôi không muốn ngồi một chỗ chờ chết. Núi quan tài tạm thời bị tầng nham thạch dưới lòng đất chặn lại, chứng tỏ tổ sư gia phù hộ, để cho đám mô kim hiệu ý chúng tôi một cơ hội sống sót. Thiên cơ thần diệu, điểm trời khó hiểu. Ai dám nói chắc được kiếp nạn cuối cùng có xảy ra hay không? Vạn nhất đám người thủ lĩnh cho Ô Dương Vương kia tính sai, chúng tôi ngồi đây chờ chết há chẳng phải đã đánh mất cơ hội tốt hay sao? Tôi và Tuyền Béo trao đổi qua một chút, quyết định trưng cầu ý kiến của Sơ Ly Dương và Út trước, rốt cuộc nên mạo hiểm xông ra ngoài núi hay ở đây chờ chết. Vì đồng chí Lenin từng nói, từ kinh nghiệm của tất cả các cuộc vận động giải phóng cho thấy, thành bại của cách mạng luôn quyết định bởi mức độ tham gia của phụ nữ vào quá trình giải phóng. Út không có ý kiến gì, nhưng đối diện với lựa chọn sống chết, đương nhiên cô muốn sống không muốn chết. Còn Sơ Ly Dương cũng cho rằng, việc là do người làm, những tù nhân trong thạch lao từng bị cực hình tàn khốc hành hạ. Khi họ tính toán thiên cơ cho phong soái cổ, có lẽ đã chôn xuống một mối hoa ngầm. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Không đến thời khắc cuối cùng, không ai có thể đoán biết bất cứ điều gì. Tôi thấy ngoài Tôn Cửu Gia, ý kiến mọi người đều đã thống nhất. Bèn quyết định tranh thủ thời cơ lúc ngọn núi dừng lại trong lòng đất, leo qua vách đá dựng đứng chạy khỏi núi quan tài. Lúc này, những đoạn rễ cửu tử kinh lăng giáp trên cao cũng đã thôi rơi xuống. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo để bắt đầu hành động. Tôi lập tức cùng Tuyền Béo xốc Tôn Cửu ra không chịu đi đâu kia lên, lần lượt chui khỏi hốc đá ẩn mình, men theo đường điều đạo ngoằn ngoèo đục trên vách đá, tiến lên cao. Núi quan tài giống như một cổ quan tài đá khổng lồ không nắp, trên bốn vách đá xung quanh có rất nhiều khe nứt và hang hốc chứa vô số quan tài treo, đại đa số là những quan tài nhỏ khâm liệm các cơ quan nội tạng của người xưa. Trên vách đá chẳng chịt điều đạo và sạn đạo, trong các khe đá mọc rất nhiều rêu mốc, mùi hôi thốc từ sâu bên trong sộc lên tận não. Nhìn từ xa, những thứ ấy tựa như hoa văn rồng bay phượng múa trên quan tài cổ, người đi bên trong thực chỉ nhỏ bé như một con sâu quan tài bò trong các kẽ nối giữa mảnh ván quan tài mà thôi. Thông đạo nối nhau trên vách đá dựng đứng ấy có một phần là sạn đạo cổ, dùng cọc gỗ đóng vào vách đá, bên trên đặt đá phiến, còn đa phần là điều đạo khoét lõm vào các khe nứt. Những đoạn sạn đạo kết cấu cọc gỗ ván đá kia phần lớn đều đã hư hại trong trận động đất lúc nãy, chỉ còn lại vài chiếc cọc gỗ mục nát đột nhiên chìa ra. Chúng tôi đành lần dò trong điều đạo, vòng qua mấy hang động, quanh co đi lên phía trên. Lần mò leo bám trong bóng tối đến giữa chừng, giơ đèn pin mắt sói dọi lên trên, tôi đã có thể thấy trên đỉnh đầu phủ một lớp cửu tử kinh lăng giáp chằng chịt. Tuy đã có khá nhiều đoạn rễ đứt lìa vì va đập, nhưng đấy chỉ là một số đoạn nằm ở nhánh cuối, nhánh phụ, chủ thể kinh lăng giáp quấn quanh núi quan tài vẫn còn gần như hoàn hảo, gai nhọn chằng chịt, không có khe hở nào để chui ra. Lúc trước, cả bọn vốn cho rằng kinh lăng giáp này đã rơi xuống quá nửa, nhân lúc núi quan tài còn chưa xông ra đến hẻm núi lớn, có thể thoát thân ra ngoài, không ngờ vẫn kín mít như bưng thế này, phen này, phỏng chừng kế hoạch leo núi thoát ra đành phải gác lại. Cả bọn không biết làm sao, đứng trên chỗ cao này lâu chỉ sợ tuột chân rơi ngã, đành vòng đường cũ đi xuống, không ngờ trong bàn cổ thần mạch lại phun ra vô số nước ngầm đen như mực. Thì ra, khu vực dưới chân núi có nhiều khe nứt bị kinh lăng giáp xé toạc ra nhất, nước ngầm từ bốn phía hòa với dòng suối máu trong mạch núi, hóa thành những dòng nước đục cuồn cuộn, mực nước trong núi quan tài không ngừng dâng cao đã nhấn chìm gần một nửa thôn địa tiên, nhất thời, trong núi tanh thối nồng nặc. Những ngôi mộ cổ bên dưới thôn địa tiên, cùng vô số thi thể trong linh tinh điện đều bị nước cuốn ra, nổi lên theo làn nước đen không ngừng dâng cao. Chúng tôi nhìn không rõ cảnh tượng phía xa, nhưng mặt nước trong tầm chiếu sáng của ngọn đèn gắn trên mũ lềnh phềnh đầy xác cổ và quan quách minh khí, tất cả đều đang xoay tròn trong xoáy nước. Tôi chợt thấy lạnh buốt cả cõi lòng, trước mắt chính là cảnh tượng biển máu núi thây, tình thế bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, lối thoát ra ngoài núi đều đã bị cửu tử kinh lăng giáp bít kín, còn trong núi, mực nước đang dâng lên với tốc độ chóng mặt, rơi xuống vùng nước mù mịt đầy thi khí kia cũng đừng hòng sống sót. Lâm vào chốn thiên la địa võng núi quan tài này, thật đúng là mọc cánh cũng khó thoát. Đang khi chúng tôi còn bối rối chưa biết xoay sở ra sao, đột nhiên một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tựa như xé đồng bẻ sắt, tiếng cọ sát không ngớt vang lên trên đỉnh đầu. Thì ra tầng tầng cửu tử kinh lăng giáp bao bọc xung quanh núi quan tài rốt cuộc cũng không chống nổi thế nước cuồn cuộn xung kích, song lại bị tầng nham thạch ở xung quanh cản trở, từng mảng bong ra rơi xuống. Cửu tử kinh lăng giáp chằng chịt răng mắc, gai móc quấn vào nhau, một phần rơi khỏi núi quan tài, cũng kéo theo cả những phần còn lại bóc ra khỏi khối núi. Thể tích và trọng lượng của núi quan tài lập tức giảm bớt, bị dòng nước ngầm cuồn cuộn hung dữ xối vào, liền phá vỡ tầng nham thạch mong manh chắn đường, tiếp tục lắc lư chao đảo di chuyển về phía trước. Lúc cửu tử kinh lăng giáp bị chóc ra, cả trái núi rung rộng dữ dội, chúng tôi ở bên trong khe hở trên vách đá, suýt chút nữa bị va đập hất xuống nước. Sau đó là những chuyển động liên tiếp hết đợt này đến đợt khác tựa như rời non lấp bể, không cho người ta ngừng tại để lấy hơi. Hang rộng trong lòng đất nghiêng ngả siêu vẹo, núi quan tài cũng men theo địa thế ấy mà không ngừng chuyển động. Chúng tôi trốn trong một mộ thất để quan tài treo chật hẹp trên vách đá, lục phủ ngũ tạng sóc lên sóc xuống theo cả khối núi. Chỉ thấy đầu váng mắt hoa, tay chân thân thể đều mất cảm giác thăng bằng, đầu óc chỉ còn một mảng trống rỗng. Hoàn toàn không biết mình đang ở chốn nào, không biết núi quan tài di chuyển trong lòng đất được bao xa, cuối cùng đột nhiên dừng sững lại, bên tai chỉ nghe tiếng nước xối ầm ầm như sấm dậy, lại thấy phía trước có ánh sáng chói mắt, tôi còn tưởng là ảo giác, nhưng gió lạnh thốc vào mặt khiến tinh thần người ta tỉnh táo lại phần nào. Định thần nhìn lại, mới phát hiện khối núi rỗng ruột này đã tiến vào đến khu vực hẻm núi Quan Tài rồi. Giờ đang là mùa lũ, hẻm núi Quan Tài đầy những ngọn núi sừng sững, giữa những ngọn núi cao ngất, thế nước như rồng như hổ gào thét gầm rú. Dòng nước lũ dưới lòng đất phun thành một ngọn thác trên vách đá ngay phía trên dòng sông dưới đáy sơn cốc. Núi Quan Tài trôi theo dòng nước, đầu phía trước đụng vào vách đá đối diện, đoạn sau mắc lại ở miệng thác, cứ vậy treo lơ lửng giữa từng không. Thể tích núi Quan Tài tuy không nhỏ, nhưng ra đến hẻm núi lớn này lại trở nên nhỏ bé vô cùng, không thể so sánh với những ngọn núi đá sừng sững xung quanh. May mà hẻm núi dốc đứng chật hẹp mới khiến núi Quan Tài chưa rơi thẳng xuống dòng sông lớn bên dưới. Nhưng khối núi bị dòng nước xối, lại bị Cửu Tử Kinh Lăng giáp xâm thực cả mấy trăm năm. Lúc này cả bốn vách đá, mặt Quan Tài đều đã thủng lộ chỗ, tổn hại nặng nề, giống như một cổ Quan Tài treo mục nát nghìn năm, trần mình giữa cuồng phong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước xiết xối cho vỡ tan tành. Lúc này, bên ngoài núi đang là ban ngày, chúng tôi ở trên vách đá vẫn chưa định thần lại, sờ đầu sờ chân thấy vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, ai nấy đều thầm thấy mình may mắn, nhưng trong đầu vẫn mông lung hỗn loạn. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là mau chóng rời khỏi nơi này, hoang mang ngơ ngác bò lên đỉnh vách đá nghiêng ngả nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy trên đầu là một dải trời xanh ngắt, giữa hai vách đá cao nghìn thước sừng sững là mây trôi bồng bềnh, núi Quan Tài tựa như một cổ Quan Tài treo lơ lửng ở giữa, dòng sông bên dưới nước chảy cuồn cuộn, thế nước sục sôi dữ dội. Tôi nằm dạp người trên đỉnh vách đá ván Quan Tài, ngoảnh lại nhìn xuống khu vực bên trong núi Quan Tài. Tư duy bị những trận rung lắc dữ dội làm cho tản mạn, giờ mới tập trung lại được. Lúc này, thôn địa tiên xây trên địa mạch bản cổ sớm đã sụp đổ, thần mạch bản cổ cũng bị phá vỡ, nước máu tích ở đằng trước khối núi vẫn chưa bị dòng lũ xối hết. Vì khối núi bị nghiêng, đoạn trước của núi Quan Tài chóng vào vách núi dựng đứng phía đối diện, đoạn sau vẫn mắc ở miệng thác nơi dòng nước ngầm phun ra. Dòng nước đục ngầu đen như mực đưa vô số xác chết trong các huyệt mộ dưới lòng đất lên mặt nước, đẩy về phía vách núi. Thi thể những người tuẫn táng kia bị gió núi thổi vào lập tức sinh ra một tầng đốm đen. Thấy vậy, tôi kinh hãi kêu lên, chết rồi, người chết trong chôn địa tiên sắp thi biến hóa thành hắc hung rồi. Tôn Cửu Gia kêu khổ không ngớt, đó không phải cương thi. Cương thi một là không thể nghe tiếng gà gáy, hai là không thể thi biến giữa ban ngày, càng không thể không có quan quách. Những thứ này đều là thi tiên do phong soái cổ luyện hóa ra đấy. Trong truyền thuyết dân gian, cương thi hóa hung gọi là sùng, có thể vồ người hút tủy, bất luận là phi cương hay hành cương, hễ đến khi gà gáy trời sáng sẽ lập tức đổ vật ra như khúc củi khô. Và lại, cương thi nhất thiết phải ở trong quan tài mới thi biến, người chết trong linh tinh điện ngoài phong soái cổ gia đều không được khâm liệm trong quan quách. Bao nhiêu thi thể như vậy đột nhiên xuất hiện đốm đen trong núi rõ ràng là hết sức bất bình thường, vì vậy Tôn Cửu Gia mới cho rằng bọn họ đều là thi tiên đã luyện ra được hình hài. Lúc trước, mọi người còn tưởng trong mộ chỉ có một thi tiên là phong soái cổ, không ngờ lại nhiều đến vậy, tận mắt chứng kiến đại kiếp nạn trong điểm trời đã xuất hiện, đám người chúng tôi coi như không còn cách nào vãn hồi được nữa rồi. Tôn Cửu Gia nói, thi tiên vẫn chưa hiện hình hoàn toàn, chúng ta mau đến gần xem rốt cuộc chúng là thứ gì, dù phải liều mạng, cũng phải hủy diệt hết chúng nó đi. Tuyền Béo ở trên cao, lá gan đã nhỏ đi mất 7 phần, vội nói, không phải Tuyền Béo này không trượng nghĩa, nhưng bọn chết tiệt ấy nước lửa đều không làm gì được, chúng ta biết làm gì với chúng đây. Theo tôi thì ai lo việc người nấy cho xong, Nhất ơi, chúng ta mau té thôi. Tôi nhìn ngó quanh quất, lập tức đưa ra quyết định, bảo cả bọn, núi Quan Tài này có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào, phía sau đang nằm trong dòng nước xối xả của ngọn thác, muốn rời khỏi đây chỉ có cách từ phía đầu Quan Tài bám vách đá leo lên thôi. Nói xong, liền dẫn đầu men theo vách đá Quan Tài đi về phía đầu đang chống lên vách núi đối diện. Mấy người bọn Sơ Ly Dương gọi nhau bám theo sau tôi. Dưới dòng thác xối, núi Quan Tài không ngừng chấn động, mọi kiến trúc bằng đất đá ở nửa sau giang dần dần bị dòng nước cuốn vào khe núi. Những thứ rơi vào dòng nước xiết bất luận lớn hay nhỏ, đều chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Nửa sau núi Quan Tài chi còn lại cái vỏ không, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có khả năng sụp đổ rơi xuống. Người ở bên trên, tựa như đang ở giữa dòng thiên hà nghiêng ngả, nguy hiểm tột cùng. Chật vật mãi mới đến được chỗ đầu quan tài chống vào vách núi. Núi quan tài cũng càng lúc càng tan rã sụp đổ nhanh hơn. Thanh thế có thể nói là kinh hồn bạt vía, trăng sao biến sắc. Tôi thấy Tôn Cửu Gia vẫn muốn leo xuống xem xét những cái xác mọc đốm đen khắp ngư ỏi kia, vội kéo lão ta lại. Núi quan tài chỉ trong giây lát nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ rơi xuống dòng sông bên dưới. Những thứ trong thôn địa tiên bất kể sống hay chết cũng đều bị nước sông cuốn đi. Chúng tôi không cần phải phí công vô ích làm gì. Thần cơ diệu toán của phong soái cổ chỉ trước mắt sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước. Cũng may, chúng tôi không hoàn toàn tin vào điểm triệu trong lời tiên tri kia. Giờ còn không bỏ chạy tháo thân, thì còn đợi đến khi nào? Tôn Cửu Gia vẫn không yên tâm, chẳng màng an nguy của bản thân, một mực muốn đích thân xem xét rõ ràng. Tôi vốn định mặc xác lão ta, nhưng rất nhiều chuyện vẫn còn dính dấp đến con người này. Bèn bảo Sơ Ly Dương dẫn theo Út leo lên điều đạo đục trên vách đá, còn mình và Tuyền Béo thì kéo Tôn Cửu Gia bắt phải đi. Leo bám trên vách núi tầm mười mấy mét, đoán rằng núi quan tài cũng đến lúc rơi xuống sông rồi. Nhưng chúng tôi đều có cảm giác sự việc này quá đỗi kỳ quặc, không có vẻ gì sẽ kết thúc ở đây. Lại thấy mây mù trong hẻm núi hơi là lạ, không kìm được ngoảnh đầu xem thử. Không nhìn thì thôi, vừa quay lại nhìn, cả bọn đều bở vía. Chỉ thấy, trên vách đá bên dưới chúng tôi, không ngờ lại bò đầy những xác chết gặp nước nổi lên ở thôn địa tiên. Số lượng nhiều không kể xiết. Những người chết bồi táng theo phong soái cổ ấy, người nào người nấy toàn thân mọc kín lông mao mốc meo. Lúc này, dưới đáy hẻm núi xương đen mù mịt, đống đổ nát còn sót lại của núi quan tài ẩn hiện trong màn xương dày đặc, tựa như một hang ma ổ quỷ nổi lên giữa cơn hồng thủy. Tình cảnh thật chẳng khác nào phong đô thành vừa mở, thả ra 10 vạn ác quỷ vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 61. Long thị tôi biết ngay có chuyện chẳng lành. Tử thi trong thôn địa tiên đã chạy cả ra ngoài rồi. Điểm trời mà những người bảo vệ lăng mộ Ô Dương Vương tính toán, đến cuối cùng quả nhiên đều ứng nghiệm. Giờ có nói gì cũng đã muộn. Sự việc đã được số mệnh định sẵn, rốt cuộc không ai thay đổi được. Những cái xác bò ra từ núi quan tài cơ hồ đã phủ kín cả vách đá xanh sẫm. Phóng mắt nhìn qua chỉ thấy một mảng đen kịt. Cái xác cổ phần đầu vỡ toác làm đôi của địa tiên phong soái cổ cũng xuất hiện trong đám xác chết. Được một lũ tử thi tiền hô hậu ủng, càng lúc càng đến gần chỗ chúng tôi. Trong lúc hỗn loạn, cũng không nhìn rõ bọn chúng di chuyển thế nào, chỉ thấy trong trước mắt đã đến sát dưới chân rồi. Sự việc phát triển quá nhanh, không để người ta kịp suy xét tính toán, tôi vội tiếp tục dịch chuyển lên trên, chỉ mong tránh lão phong soái cổ đã hóa thành thi tiên kia càng xa càng tốt, nhưng hai chân tựa như đổ đầy trì. Tuy lòng nóng như lửa, nhưng bước chân trên điều đạo dốc đứng lại hết sức khó khăn chậm chạp. Tôn Cửu Gia lòng đã nguội lạnh như tro tàn, trên vai bị thương, một cánh tay hoàn toàn không thể hoạt động, cả người ngã bổ xuống con đường chật hẹp trên vách đá, không muốn chạy nữa. Chỉ thấy, cái xác địa tiên phong soái cổ như thạch sùng bò tường leo thẳng lên, cuốn theo một luồng xương đen, hôi thối dị thường, từ bên dưới lao lên nhằm thẳng vào thân thể lão ta. Tôi không kịp ra tay cứu trợ, toàn thân lạnh toát, thầm nhủ phen này Tôn Cửu Gia coi như xong đời. Đang định chạy tháo mạng thì trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng không thể tin nổi. Thi tiên kia dường như không thấy Tôn Cửu Gia, cứ thế lướt qua bên người lão ta, tiếp tục bò thẳng vào Tuyền Béo ở cách nó xa hơn. Tuyền Béo hét ầm lên, lập tức quay đầu nhảy về phía một cổ quan tài treo nằm chết phía trên. Cậu ta cuống lên thì liều mạng, chẳng còn để ý cao thấp gì nữa. Cổ quan tài ấy giống như một cái đinh gỗ nhô ra khỏi vách đá. Cú nhảy của Tuyền Béo làm ván quan tài thủng một lỗ lớn. Cọc gỗ chống đỡ bên dưới cũng gãy mất một cây. Mấy cây cọc còn lại không chịu nổi trọng lượng đè xuống. Phát ra những tiếng rắc rắc rắc. Tựa hồ sắp gãy đến nơi. Tuyền Béo nằm dạp người trên quan tài. Nhất thời không dám nhổm lên. Chỉ sợ hễ nhúc nhích cử động. Cả người lẫn quan tài sẽ lập tức rơi xuống dòng sông cuộn sóng đục ngầu bên dưới. Cậu ta nhảy cú này, coi như đã đặt mình lên một hòn đảo trơ trọi, bốn phía xung quanh đều không còn chỗ trốn, chỉ mong tạm thời tránh thoát mối hoa trước mắt rồi tính sau. Chẳng ngờ, thi tiên trên vách núi dựng đứng kia vẫn bám theo như hình với bóng, đuổi sát không buông. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, tại sao thi tiên phong soái có lại bỏ gần tìm xa, vòng qua Tôn Cửu Gia mà lao tới chỗ Tuyền Béo như vậy. Chẳng lẽ Phong Soái cổ chết rồi vẫn nhận ra được hậu duệ của nhà họ Phong Quan Sơn Thái Bảo hay sao? Chuyện khác thì tôi không rõ, nhưng đã làm nghề đổ đấu này tự nhiên không thể tách khỏi những thứ xác cổ, minh khí, quan quách. Bao năm nay mưa dầm thấm đất, kiến thức của tôi cũng không thể nói là không nhiều. Theo tôi được biết, phàm xác chết bật dậy vồ người, hiển nhiên là do bị dương khí của người sống dẫn. Trong dân, trong truyền thuyết, mắt rồng chỉ có thể nhìn thấy những thứ có sinh mệnh, còn mắt cương thi hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dựa vào cảm ứng với dòng điện hay luồng khí truyền ra từ sinh vật hoặc vật môi giới. Vì vậy trong dân gian mới có cách nói, Long Thị này, thi tiên Phong Soái cổ vòng qua Tôn Cửu gia, chứng tỏ điều gì? Lẽ nào Tôn Cửu gia không phải xác sống, cũng không phải người sống, ngay cả linh hồn cũng không có, mà chỉ là một cái bóng trong mắt chúng tôi thôi. Tôn Cửu gia tâm tư thâm trầm, dường như đã hoàn toàn kế thừa được truyền thống hành sự bí ẩn dị thường của Quan Sơn Thái Bảo. Trông thấy thi hài của cha anh mình ở hẻm núi Quan Tài, mà lão ta vẫn có thể không chút động lòng, lại hao phí gần hết một đời để lên kế hoạch vào thôn địa tiên trộm mộ hủy xác. Những hành vi ấy người bình thường không dễ gì làm được, nhưng vẫn có thể xem là hợp tình hợp lý. Những hiện tượng bất thường thực sự ở Tôn Cửu gia đều xuất hiện sau khi chúng tôi tiến vào mộ cổ Ô Dương Vương. Cũng chính trong địa cung từng mai táng Ô Dương Vương, những bí mật ẩn giấu của Tôn Cửu gia mới dần dần hé lộ. Một học giả khảo cổ không ngờ lại sở hữu thuật yêu tà đã thất truyền từ lâu, mà đấy mới chỉ là một góc của núi băng. Tiếp đó, mọi người còn phát hiện ra, trên người lão ta xuất hiện thi trùng, tỏ ra vô cùng sợ hãi móng lửa đen, gần như là một cỗ xác sống biết đi, nhưng lão ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì trước gương cổ quy khư. Ngọn nến dùng để chiêm nghiệm hung cát giữ lành trong bí thuật mô kim cũng không có tác dụng với Tôn Cửu gia, tựa như người này không phải là gì cả, không phải ma, không phải người, càng không phải xác sống. Nếu loại trừ những khả năng này, vậy lão ta có thể là thứ gì chứ? Lão ta có hữu hình hữu chất, có máu có thịt, bước đi có bóng, lẽ nào người này mới là thi tiên thực sự trong núi Quan Tài hay sao? Lúc trước, tôi cũng từng có suy đoán như vậy, nhưng không có bằng cớ xác nhận, vẫn muốn mang lão ta rời núi rồi điều tra kỹ lại sau. Nhưng lúc này, lại thấy dị tượng xuất hiện trên người Tôn Cửu gia. Những tồn tại nằm ngoài lẽ thường rất dễ khiến người ta sợ hãi. Trong tiềm thức, tôi vốn chẳng hề tin vào những chuyện kỳ dị thế này, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt, muốn không tin cũng không được. Nghĩ tới đây, da đầu tôi chợt thấy tê dền dần như chạm phải điện. Trong một thoáng ngắn ngủi như chớp lóe ấy, tôi cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều, dạp mình trên điều đạo ngây ra một giây, đã thấy Tuyền Béo rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, tình thế nguy hiểm vô cùng. Tôi lập tức gạt hết những ý nghĩ rối như tơ vò ấy ra khỏi đầu, cũng không buồn để ý đến Tôn Cửu gia nằm bất động kia nữa, vội vàng vẫy tay ra hiệu với Sơ Ly Dương đã leo lên chỗ cao hơn, bảo cô nhanh chóng cứu viện. Vì phương pháp liên lạc của chúng tôi trước nay vẫn tương đối lạc hậu, gặp tình huống khoảng cách tương đối xa, về cơ bản đều dựa vào hò hét để gọi nhau, trao đổi thông tin chủ yếu bằng tay, nhưng ở với nhau lâu ngày thành ra ăn ý, chỉ cần một động tác tay đơn giản cũng có thể truyền đạt ý đồ. Sơ Ly Dương ở bên trên nhòi người ra nhìn, lập tức hiểu ngay, cô cũng biết tình thế trước mắt như ngàn cân treo sợi tóc, hết sức nguy ngập, ném phi hổ trào xuống đã không kịp. Cũng may, trong hẻm núi này đâu đâu cũng có quan tài treo, cô liền gọi út. Hai người hợp sức đẩy một cổ quan tài treo ở đằng trước xuống vách núi dựng đứng. Tuyền Béo thấy trên đầu có quan tài rơi xuống, vội vàng lách người né tránh. Cổ quan tài ấy, vù, một tiếng rơi xuống bên cạnh cậu ta, vừa hay đúng chỗ Phong Soái cổ, lập tức đập trúng cái đầu bị vỡ toang từ phần miệng của ông ta, làm nó văng ra khỏi cổ, chỉ còn lại cái xác không đầu vẫn bám trên vách núi. Sơ Ly Dương định tranh thủ cơ hội này thả phi hổ trào xuống tiếp ứng, nhưng lúc này lũ xác chết bò ra khỏi núi quan tài đã ùn ùn trào lên, hình thành thế hợp vây trên vách núi. Sơ Ly Dương và út đành không ngừng đẩy quan tài, ván đá, cọc gỗ xuống, nhưng gần chỗ bọn họ chỉ có 3-4 cỗ quan tài treo gãy nát, làm sao ngăn nổi đám tử thi ở thôn địa tiên rời núi. Tôi biết rõ lúc này đã là cơ hội cuối cùng, liền bức hỏi Tôn Cửu gia. Bây giờ lũ thi tiên trong núi quan tài đã chạy ra cả rồi, ông cũng phải nói xem rốt cuộc ông muốn làm cái gì, đừng để chúng tôi chết hóa thành một lũ ma hồ đồ chứ. Tôn Cửu gia ngơ ngẩn hoảng hốt, sắc mặt thâm trầm như nước, cũng không buồn nhìn tôi, chỉ đăm đăm nhìn cái xác không đầu của phong soái cổ trên vách núi, thẫn thờ đáp, tôi muốn làm gì? Tôi muốn. Lời còn chưa dứt, điểu đạo nơi chúng tôi đặt chân thình lình sụt lún, Tôn Cửu Gia cũng biết chuyên chẳng lành, chỉ kịp kêu ối chao một tiếng, thân thể đã mất khống chế trên con đường đục lõm vào vách đá rộng chưa đầy 1 mét. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì lão ta giá trượt xuống khỏi vách núi cùng đám đá vụn, rơi thẳng xuống màn sương đen mù mịt trong núi quan tài, không còn thấy tăm tích đâu nữa. Tôi vội cúi người xuống quan sát, không thấy Tôn Cửu Gia ngã xuống chỗ nào, nhưng lại trông thấy từ cần cổ cái xác không đầu của phong soái cổ, nhung nhúc bò ra một vật thể đen ngòm như mực, tựa hồ đám lông đen mọc trên xác chết, vừa ngắn vừa nhỏ. Xác cổ nằm trong quan quách kín bưng nhiều năm, đột nhiên tiếp xúc với không khí lưu động bên ngoài, lớp da của thi thể sẽ nảy sinh biến hóa dữ dội, co rút khô héo trong chớp mắt, đồng thời mọc ra một lớp lông mau mốc meo, nhưng ngoại trừ phong soái cổ ra thì các xác chết trong thôn địa tiên đều lồ lộ trong hang động ngầm suốt mấy trăm năm, chẳng hề có quan quách khâm liệm, vậy mà lại xuất hiện thi biến thế này, quả là hết sức bất thường. Sương mù đen trong hẻm núi mỗi lúc một nhiều, vệt sáng trời khi có khi không trở nên ảm đạm lạ thường, nhưng lần này, khoảng cách giữa tôi và thi thể phong soái cổ rất gần, nhìn thấy hết sức rõ ràng, vật chất màu đen ở bên trong xác chết chính là bóng ma, rất giống hình người mà chúng tôi từng trông thấy trong hang ngọc phía trước linh tinh điện. Trong bức bình trúc già hành đồ cũng ngầm miêu tả thứ vật chất màu đen như bóng ma này. Bọn chúng tuồng như có thể hút chặt lên vách núi để di động nhanh chóng, tỏa ra một mùi xác thối kỳ dị. Hình thái bên ngoài không cố định, hơn nữa còn không sợ nước lửa đau thương, xác chết bị thứ này bám vào có thể không thối rữa, không cương hóa, thậm chí cả máu thịt trong cơ thể cũng không hề biến chất. Thời kỳ Vu Tà, người ta coi nó là hoạt đan trấn thi, còn Quan Sơn Thái Bảo phong soái cổ lại xem đấy là điểm báo thi hài hóa thành tiên. Ngoài bức tranh do phong soái cổ vẽ, cùng với các xác chết ở linh tinh điện và bên trong mộ thất, chắc tôi còn trông thấy vật này ở một số nơi khác nữa, hình như ở ngay trong núi quan tài, thậm chí là mộ cổ Ô Dương Vương và khu vực quan tài treo trong hẻm núi. Chỉ có điều, ấn tượng ban đầu luôn giữ vai trò chủ đạo, tôi luôn cho rằng đấy là thi tiên do thứ gì đấy luyện hóa thành, mà quên mất vô số chi tiết sờ sờ trước mắt. Thứ vật chất màu đen này có lẽ là một loại cỏ rêu sống trong môi trường ẩm mốc tối tăm, hoặc nói cách khác, chính là rêu xác vẫn được đề cập đến trong đạo phong thủy. Thuật phù thủy Vu Tà và thuật quan sơn chỉ mê mà nhà họ Phong nắm giữ đều phát xuất từ phép phong thủy cổ, trong đó phong thủy thiên tinh chiếm tỷ trọng rất lớn. Những thứ này và thuật phong thủy âm dương được Mô Kim hiệu ý truyền đời trên thực tế đều là phân nhánh của quẻ cổ chu thiên, hoàn toàn có thể nói là đồng tông đồng nguyên, cùng một tông chỉ là trong vòng tạo hóa, trời và người hợp nhất. Chỉ có điều phong thủy cổ thâm ảo khó hiểu hơn nhiều, có rất nhiều lý luận không thiết thực, sau thời Hán đa phần đã không còn sử dụng nữa. Nhà họ Phong nhờ trộm mộ ở khu vực hẻm núi quan tài này mà học được dị thuật, nội dung vân là phép cổ từ thời Tam Đại, có rất nhiều điểm khác biệt so với thuật phong thủy của Hình Thế Tông mà tôi xưa nay vẫn tiếp xúc, vì vậy mạch suy nghĩ trong đầu tôi từ đầu tới giờ vẫn chưa hề chuyển ngoặt theo hướng này, giờ đây đột nhiên tỉnh ngộ ra, lập tức hiểu được 7-8 phần. Hẻm núi quan tài có hàng nghìn hàng vạn cổ quan tài treo khác nhau, mà thần mạch bản cổ trong núi quan tài lại là đất cực âm tàng phong tụ khí. Bên trong chôn vùi vô số quan tài nhỏ, những cơ quan nội tạng của xác chết ấy đặt trong núi nhiều năm sinh biến, mọc lên một lớp rêu màu xanh đen, có thể ký sinh lên người sống hoặc xác chết. Loại rêu thịt này chính là hoạt đơn mà các thầy mo thời kỳ Ô Dương Vương dùng để giữ gìn dung nhan và chống thối rữa cho xác chết. Về sau, các thầy phù thủy phát hiện vật này tuy có thể bảo tồn xác chết vạn năm không tiêu tan, nhưng lại không thể để nó rời khỏi núi quan tài. Một khi rời khỏi đất tàng phong tụ khí, nó sẽ lợi dụng hình hài vật chủ mà sinh sôi nhanh chóng. Sinh linh trên thế gian ắt sẽ gặp phải hòa hại khôn lường. Vì vậy trên bia cáo tế mới đề cập đến chuyện đào đức địa mạch, biết núi trấn áp, núi quan tài trở thành cấm địa thời cổ đại. Dị thuật phong soái cổ học được quá nửa xuất phát từ núi quan tài, thêm vào đó, ông ta lại mê muội với việc tham ngộ thiên cơ để chứng đại đạo, vì vậy mới sinh ra vọng tưởng, hoạt đơn trong núi, ý đồ lợi dụng vật này để tu luyện thành tiên. bèn xây dựng mộ cổ thôn địa tiên hòng khôi phục long khí trong địa mạch. Thực ra, cũng không thể nói là phong soái có tính toán sai lầm, đến giờ nhân quả tuần hoàn, tất cả đều xuất hiện đúng như sự tính toán và bố trí của ông ta thừa sinh tiền. Nếu những thi tiên kia từ đây tản đi khắp nơi, thật không biết sẽ có bao nhiêu người sống bị bọn chúng độ hóa nữa. Trong bộ sách thập lục tự mờ dương phong thủy bí thuật mà tôi thuộc như cháo chảy, quyển chữ vật cũng có ghi chép về thứ rêu sắc này, viết rằng bên dưới mạch xấu không gì tốt lành, rêu sắc lâu ngày sinh ra thịt, để lâu năm kết thành hình người, truy đuổi cắn nuốt dương khí của người sống, hễ rời khỏi mộ sẽ gây ra đại dịch trên thế gian. Đó đều là vật hung sinh ra trong những chốn mộ hoang mộ cổ, xét từ góc độ nào đấy, chúng khá giống với cửu tử kinh lăng giáp bảo vệ lăng mộ, chỉ có điều, một cương một nhu, và lại thứ rêu sắc này gần như không có nhược điểm nào cả. Trong hẻm núi quan tài, từ quan tài treo trên vách đá cho tới địa cung mộ cổ, chỗ nào cũng có rêu mốc thối rữa, nhưng tôi nhất thời bị che mắt, hiểu lầm rằng hẻm núi này là chốn đất báo phong thủy, nơi các bậc tiên hiền ẩn sĩ chôn xác. Không hề nghĩ đến chuyện thi tiên trong truyền thuyết thì ra lại là thứ rêu mọc từ xác chết kia. Trên vách núi dựng đứng, mặc dù tôi đã hiểu được chân tướng của thi tiên, nhưng cũng chẳng ích lợi gì. Rêu xác ký sinh trên tử thi và truyền thuyết về thi tiên trong mộ địa tiên về cơ bản là một. Lúc này, thứ rêu xác màu đen trong thi thể của toàn bộ người chết trong thôn địa tiên đều đang nhung nhúc nhu động ra khỏi thân thể vật chủ, bám vào vách núi bò đi khắp tứ phía. Nếu để bọn chúng thoát ra khỏi hẻm núi này, ắt sẽ gây họa lớn cho nhân gian. Tôi thấy lúc này có lấy cứng trọi cứng cũng vô ích. Nhân lúc Sơ Ly Dương đẩy quan tài xuống trọi rơi hai cái xác cổ bị rêu xác bám lên, vội vàng dịch người đến chỗ phía trên tuyền béo, rồi cùng Sơ Ly Dương và Út Thả Phi Hổ trào xuống, kéo cậu ta lên khỏi cổ quan tài treo lung lay như sắp rụng đó. Tuyền béo vừa đánh một vòng qua cửa địa ngục, liền đưa tay lên quệt mồ hôi trên mặt, rối rít hỏi tôi, Tôn lão cửu tèo rồi hả? Tôi gật gật đầu, chắc là rơi xuống sông bị nước cuốn đi rồi, cũng có thể rơi vào núi quan tài tan xương nát thịt, trước mắt không thể xác định, chỉ tiếc tôi vẫn còn một câu rất quan trọng chưa kịp nói với lão ta, phỏng chừng không còn cơ hội để nói nữa rồi. Sơ Ly Dương và Út thấy Tôn cửu ra không rõ tung tích, không khỏi buồn rầu, nhưng tố chất tâm lý của Sơ Ly Dương rất tốt, lúc này vẫn giữ được bình tĩnh. Cô hỏi tôi, anh Nhất, những thi thể trong thôn địa tiên hình như đều bị thứ sinh vật gì đó ký sinh, xem ra chúng ta không ngăn chặn chúng được đâu, giờ phải làm sao đây? Sơ Ly Dương tâm cơ nhạy bén, phản ứng còn nhanh hơn, sau khi nhìn rõ diện mạo của thi tiên, quả nhiên đã có suy nghĩ giống tôi. Tuy cô không hiểu gì về phong thủy, nhưng cũng đã đoán ra ngay trên những cái xác ấy có vật ký sinh, có điều, nay chúng tôi đã rơi vào tuyệt cảnh. Muốn sống sót thoát khỏi chỗ này còn khó, lấy đâu ra cách đối phó với đám rêu xác trong núi quan tài này chứ? Núi quan tài nằm vắt ngang hẻm núi đã dần dần sụp đổ, nhưng âm khí trong lòng núi mãi không tan, xương đen cuồn cuộn tuôn ra tựa hồ vô cùng vô tận. Từng đợt mây mù thoáng ẩn thoáng hiện, khiến ánh sáng trong hẻm núi càng lúc càng nhạt nhòa. Trước tình thế ấy, tôi cũng chỉ biết lo lắng suông mà thôi. Nếu tiếp tục men theo điều đạo sạn đạo lên trên, không biết lúc nào mới trèo qua được vách đá dựng đứng cao cả nghìn thước này, và lại tâm lý và thân thể của cả bọn đều đã đạt tới cực hạn, chỉ sợ leo chưa được nửa chừng đã bị lũ rêu xác đang sinh sôi nhanh chóng kia bắt kịp lấy mạng. Út thấy tôi chù trừ do dự, vội năn nỉ tôi chớ có ý định nhảy xuống nước thoát thân, cô không sợ trèo đèo vượt núi, chỉ mỗi tội không biết bơi, từ xưa đã có một nỗi sợ thâm căn cố đế với những dòng nước xiết. Tôi bảo cô không cần lo lắng, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chạy bằng đường thủy, trong hẻm núi này nước chảy rất xiết, dù người bơi giỏi đến mấy, nhảy xuống đó cũng chẳng sống nổi. Nhưng lòng tôi lúc này cũng đang như lửa đốt, lũ rêu xác ở xung quanh phòng chừng chỉ mấy phút nữa sẽ áp sát tới, rơi vào cảnh ngộ khốn cùng này, trừ phi mọc cánh bay thẳng lên trời, bằng không làm sao có thể thoát khỏi đại nạn dây. Tuyền béo ngó nghiêng xuống dưới, đoạn nói, đường thủy tuy nguy hiểm, nhưng dựa vào cặp giò của chúng ta mà chạy thì 10 phần chết 8 là cái chắc. Trước mắt chỉ có cách học theo Tôn lão cửu, nhảy xuống nước lẩn vào Long cung mà thoát thân. Tôi hiểu Tuyển béo hơn ai hết, cậu ta là loại người chết đến đít vẫn còn cứng miệng. Câu nói vừa rồi chắc chắn chỉ để mình thêm vững dạ mà thôi. nhưng kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, mấy lời này lọt vào tai tôi, đặc biệt là hai từ Tôn lão cửu và Long cung. Bất giác một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trên người Tôn cửu gia có rất nhiều dấu hiệu khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Lão ta bám mình trên vách đá, không ngờ lại có thể tránh được rêu xác, khiến tôi khi ấy còn ngờ vực là thi tiên mở long nhãn. Trong trạng thái long thị không thể nhìn thấy loại tồn tại không phải người, không phải ma như lão ta. Tuy tôi đã nghe nói đến truyền thuyết này từ rất lâu, nhưng cách nói người không thấy gió, ma không thấy đất, cá không thấy nước, rồng không thấy mọi vật, lại là từ miệng Trương Doanh Xuyên, đây cũng chính là chỗ bí ảo của gương cổ quy khư và hai miếng quẻ phù bằng đồng xanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 62, thiên nộ. Mỗi khi tôi nhớ đến miếng quẻ phù bằng đồng xanh ấy, thảm trạng bị lôi hỏa thiêu đốt của lão Dương Bì sau khi thi biến mười mấy năm trước lại hiện lên rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Thứ rêu xác kia là do xác thối trong huyệt nhãn phong thủy chuyển hóa mà thành, nếu đã mở ra long thị, đương nhiên cũng thuộc một dạng thi biến. Những thứ rêu thịt rêu xác này cực kỳ âm trầm thối nát, lửa thường không thể hủy diệt nó được. Có lẽ mảnh long phù bằng đồng xanh trong túi tôi đây mới là cơ hội duy nhất. Ý niệm vừa lóe lên, tôi lập tức xé toác cái túi kín mang theo bên mình, lấy ra mảnh long phù đồng xanh. Tuyển béo ở bên cạnh hình như cũng sực hiểu ra ý đồ của tôi, vội kêu lên, không được đâu, vốn đã chẳng đổ đấu được món gì ra hồn, lại còn phải bổ cả miếng quẻ phù vào nữa, tham ô lãng phí là tội lớn lắm, buôn bán lỗ vốn tuyệt đối không nên làm. Tôi biết miếng bùa bằng đồng này đối với chúng tôi có ý nghĩa không phải tầm thường, nhưng trong ba món đồ đồng xanh ở quy khư mà chúng tôi có được, hai món còn lại đã bị mất hết tính đồng, chỉ còn lại miếng long phù đứng đầu trong bốn miếng quẻ phù này, và lại, nó còn được chôn trong động bách nhãn nhiều năm, hải khí ngấm vào trong đồng không tiêu tán. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi thấy chỉ còn cách dằn lòng bỏ đi vật này mới có khả năng phá hủy hoàn toàn thôn địa tiên. Đồng thời, sinh tử của bốn người chúng tôi cũng đều do nó quyết định. Nghĩ tới đây, tôi bèn nghiến răng, nhìn cái xác không đầu bên dưới đã đến gần trong gang tấc, vung tay ném long phù xuống. Hải khí bên trong chất đồng của long phù trải qua mấy nghìn năm vẫn chưa tan, chỉ thấy rêu xác bên trong hình hài người chết khi phun nuốt khí đen, đã cuốn lấy cả miếng long phù vào bên trong. Gần như đồng thời, trong hẻm núi, mây đen đã che đầy trời. Tối đến mức mặt đối mặt cũng không nhìn thấy đường nét hình dáng của người kia, một đợt sấm ỉ ủng vang lên trong màn mây mù mịt. Tôi biết, đây là điểm sấm sét sắp giáng xuống, vội vàng bảo mấy người kia nằm dạp xuống đất. Tôi chưa kịp cúi người né tránh, đã thấy một tia sét tựa như rồng uốn xẹt qua trước mắt, làm khoảng không gian giữa hai vách núi dựng đứng bừng lên một quầng sáng chói mắt. Sấm vang sét giật ngay bên cạnh, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, khiến nghìn vạn cổ quan tài trong hẻm núi đều nhất tề rung lên bần bật. Những người canh giữ mộ cổ Ô Dương Vương bị Quan Sơn Thái Bảo phong soái cổ giam cầm, từng giúp ông ta suy đoán thiên cơ, cuối cùng ứng nghiệm như thần, núi quan tài đã bị cơn lũ cuốn từ lòng đất ra đến hẻm núi lớn bên ngoài, nằm lơ lửng vắt ngang trên dòng sông cuốn cuộn gào thét, vô số thi tiên trong núi thừa cơ thoát ra ngoài, hoàn toàn ứng hợp với tượng phá sơn xuất sát miêu tả trong Điểm Trời. Chúng tôi bị vây khốn trên vách đá trong hẻm núi, không còn đường thoát, trong lúc tuyệt vọng đã chụp được một cọng rơm cứu mạng. Nói không chừng, đồ đồng xanh ở quy khư lại cổ thể xoay chuyển càn khôn, mấy món quẻ phù, gương đồng ấy đều là bí khí phong thủy từ thời thượng cổ. Ngoài tác dụng chiêm nghiệm phong thủy, quẻ tượng ra, hải khí ẩn giấu bên trong chát đồng cũng là thứ phi phàm. Năm xưa, Lão Dương Bì mất mạng trên thảo nguyên Mông Cổ, trước lúc Lâm Trung đã lén lút nuốt quẻ phù vào bụng, khiến lũ hoàng bì tử đào huyệt trộm xác, lại thần xui quỷ khiến thế nào bị chúng tôi đào lên, cuối cùng thì bị sét đánh, thi thể Lão Dương Bì và con chồn lông vàng đến trộm quẻ phù đều bị lôi hỏa giáng chúng, cháy thành một đống than. Đáng tiếc, người xưa đã khuất, tôi vĩnh viễn không thể biết được dụng ý thật sự của Lão Dương Bì nữa. Nhiều năm sau đó, tôi lại từ chỗ Lão Trần Mù và Tôn Cửu ra ít nhiều nghe được chút thông tin, dựa vào đó suy đoán, có thể thấy năm xưa Lão Dương Bì quả thật có ý đồ quá phận. Từ xưa, Lão đã nghe nói Long Phù không mắt là bí khí phong thủy, toan chiếm lấy làm của riêng sau khi chết hòng giúp con cháu đời sau được phát vượng, nên mới sắp xếp ra chuyện quái đản như khỏa thân chôn chồng đầu xuống đất như thế. Chỉ là, Lão không biết hành vi ấy rất dễ bị trời trừng phạt, cuối cùng phải nhận lấy kết cục mưu mô vô dụng, quỷ kế thành không. Trước khi tìm thấy di thể của Trung đoàn trưởng Phong trong hẻm núi quan tài, tôi từng trông thấy trong quan tài treo trên vách đá có xác của một ẩn sĩ không bị thối rữa. Cái xác ấy vẫn còn nguyên cả râu tóc, thần thái y như lúc sống, thoạt nhìn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không giống xác cổ nghìn năm, có lẽ là cương thi từ thời cổ đại còn lưu tồn đến ngày nay. Bấy giờ, tôi đang chuẩn bị sử dụng quẻ phù và gương cổ suy đoán phương vị của mộ cổ địa tiên ngay cạnh cổ quan tài treo ấy. Kết quả khiến gần đó giáng xuống một trận sấm sét ý ùng, làm cả bọn kinh hãi một phen.